Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kết quả cô nói những lời này khiến anh ngẩn người, không khỏi bật cười, giơ tay xoa đầu Tôn Điềm Điềm, đồ ngốc. Anh cúi đầu, lúc này mới giơ tay lấy chiếc túi trong tay Tôn Điềm Điềm, quần áo sao? Tôn Điềm Điềm vội ôm chặt túi, cong khóe mắt lại cười rộ lên, không phải, anh đoán lại đi. Đôi mắt cô sáng rực, cười khanh khách nhìn Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm chiếc túi cân nhắc một lát, lại hỏi, dây. Tôn Điềm Điềm vẫn lắc đầu, không đúng, cười nói, tiết lộ cho anh một chút, là em tự tay làm đó, không phải lại là bánh kem chứ. Tôn Điềm Điềm lắc đầu, không phải. Thẩm Niệm Thâm đoán nửa ngày vẫn không đoán được. Tôn Điềm Điềm cười rộ lên, anh ngốc chết đi được. Cô vừa ghét bỏ Thẩm Niệm Thâm vừa mở túi ra, bên trong là một chiếc hộp màu xanh biển tinh xảo, trên mặt hộp còn thắt một dải lụa trắng. Tôn Điềm Điềm đưa hộp quà cho Thẩm Niệm Thâm, anh mở ra xem đi. Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm một cái, con ngươi đen nhánh chứa đầy ý cười, sau đó mới cúi đầu, kéo dải lụa bên ngoài hộp ra. Mở ra liền thấy, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ cho nam màu đen. Chiếc khăn quàng lông rất mềm mại nhưng đang không khéo lắm, chỗ thưa chỗ dày, có một số đường chỉ còn siêu siêu vẹo vẹo. Tôn Điềm Điềm có chút ngượng ngùng, nói, mẹ nói em đang quá xấu, không mang ra ngoài được, nhưng đây là lần đầu em đang khăn quàng, sau này từ từ sẽ đẹp lên thôi. Nói xong bỗng bắt lấy tay Thẩm Niệm Thâm, rất nghiêm túc mà nói, anh không được ghét bỏ đâu đấy. Thẩm Niệm Thâm lại không đáp, ánh mắt dừng ở ngón tay cái của cô, mặt trên dán một miếng băng dán. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, thấp giọng hỏi, tay em bị làm sao vậy? À, không, không có gì. Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm phát hiện ra miệng vết thương trên tay mình, theo bản năng muốn rút tay về. Vừa định rút tay, Thẩm Niệm Thâm lại càng nắm tay cô chặt hơn, không cho cô động. Anh khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô thật sâu, hỏi lại lần nữa, tay em làm sao vậy? Đối diện với ánh mắt của Thẩm Niệm Thâm, Tôn Điềm Điềm không có biện pháp nói dối, ngón tay hơi xoắn lại, nhỏ giọng nói, lúc đang khăn quàng cổ, không cẩn thận bị kim đâm vào, ngừng một chút rồi vội nói tiếp, chỉ là rách da một chút thôi, không có đau. Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay dán băng của Tôn Điềm Điềm, một lúc lâu không nói gì. Tôn Điềm Điềm sợ anh lo lắng, vội nói, thật sự không đau, em không muốn dùng băng dán, nhưng mẹ một hai bắt em phải dán. Cô nhìn anh, nhỏ giọng hỏi, anh có thích món quà này không? Thẩm Niệm Thâm từng một tiếng, rất thích. Anh bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên ngón tay bị thương của Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm bật cười, em biết ngay là anh sẽ thích mà. Cô thu hồi tay, lấy chiếc khăn quàng ra khỏi hộp, để em giúp anh choàng lên thử. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, trên mặt đều là ý cười ôn nhu, được. Khăn quàng cổ rất dài, Tôn Điềm Điềm còn chưa nghĩ đã bắt đầu đan suốt một tháng mới xong. Tuy khăn quàng có chút xấu, nhưng Thẩm Niệm Thâm đẹp trai nên choàng lên vẫn rất đẹp. Tôn Điềm Điềm sau khi choàng giúp anh liền rất nghiêm túc mà xem xét một lát, mèo khen mèo dài đuôi, đẹp. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, không nói lời nào. Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lấy chiếc gương trong túi ra, nói với Thẩm Niệm Thâm, anh nhìn xem, đẹp, ưng. Tôn Điềm Điềm còn chưa kịp hỏi có đẹp không thì Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô. Tôn Điềm Điềm trong đầu trống rỗng, đến khi Thẩm Niệm Thâm đưa lưỡi vào, ngực cô nhảy lên một cái, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy anh. Môi lưỡi dây dưa, thân mật mà triền miên trong chốc lát, Tôn Điềm Điềm có chút thở không nổi, nhẹ nhàng đẩy Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng hơi buông cô ra, trán chạm trán với cô, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào mắt cô, thấp giọng nói, tối qua em nói, mỗi một sinh nhật sau này đều ở bên anh. Tôn Điềm Điềm từng một tiếng, cổ họng có chút khô khốc, đương nhiên rồi. Cô bỗng nhiên nhớ tới trước kia Thẩm Niệm Thâm nói, anh chưa bao giờ ăn sinh nhật. Cô ngẩng đầu, tay phải nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, ánh mắt nghiêm túc lại đau lòng, giống như đang hứa hẹn, sau này mỗi một sinh nhật của anh, em đều sẽ ở bên anh. Ngừng một chút rồi lại nói, mỗi năm em đều đan một cái khăn quàng cho anh được không? Thẩm Niệm Thâm trong lòng ấm áp, sau một lúc lâu, trong cổ họng mới phát ra một tiếng, được. Thời niên thiếu, sinh nhật của bạn học trong bang, cha mẹ đều vì bọn họ mà chuẩn bị qua mừng, có bánh sinh nhật, cũng sẽ dẫn bọn anh đến nhà hàng ăn uống. Nhưng anh chưa từng ăn sinh nhật, một mặt cảm thấy cô độc, mặt khác là vì thấy thẹn, nhưng hiện tại, sinh nhật giống như biến thành một chuyện tốt đẹp rất đáng mong chờ. Sinh nhật Thẩm Niệm Thâm, buổi trưa cùng tối đều ở nhà ăn, ăn cơm chiều xong, bà ngoại đi tản bộ với bà nội Lương Kỵ, Thẩm Niệm Thâm cũng dẫn Tôn Điềm Điềm ra ngoài. Mùa đông trời lạnh, nhưng vì đang lúc nghỉ đông, lại là ăn Tết nên trên đường có rất nhiều học sinh đi chơi, kết bè kết đội, cực kỳ náo nhiệt. Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm ra khỏi nhà, lang thang dọc theo con đường lối đi bộ không có mục tiêu, ở bên cạnh người mình thích, đôi khi không cần nhất định phải đi đâu, làm chuyện gì, tự như bây giờ, nắm tay tản bộ cũng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Hai người đi dạo bên ngoài đến hơn 9 giờ, Thẩm Niệm Thâm muốn đưa Tôn Điềm Điềm về nhà. Tôn Điềm Điềm nhìn anh, có chút thẹn thùng, anh không phải muốn em sao, quà ấy, buổi sáng anh còn nói tới, thật ra cô đã chuẩn bị sẵn sàng, quần lót đồ tắm đều ở trong túi. Vừa rồi cùng Thẩm Niệm Thâm đi siêu thị mua đồ ăn vặt, còn đang suy nghĩ có nên mua hộp kia hay không, nhưng Thẩm Niệm Thâm không lấy, cô cũng không có mặt mũi. Tôn Điềm Điềm nói ra câu này, gương mặt lại bất giác nóng lên. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô đỏ mặt, nhìn không được cười, anh nắm tay cô, đi về trạm tàu điện ngầm ở hướng đối diện, món quà này anh nhớ kỹ, sau này sẽ hỏi lại em. Hiện tại anh đưa em về nhà trước để người nhà em khỏi lo lắng, thời gian nghỉ đông ngắn, vừa vặn sau đó lại là Tết. Tôn Điềm Điềm phải theo ba mẹ về quê. Tôn Điềm Điềm ở quê ăn Tết, Thẩm Niệm Thâm ở nhà vội vàng lo chuyện năm sau tốt nghiệp. Ban ngày hai người có thời gian sẽ gọi điện thoại, nhưng là Tết hoạt động trong nhà cũng nhiều, có đôi khi vừa mới nói chuyện một lát liền bị ngắt đoạn. Nhưng mỗi buổi tối Tôn Điềm Điềm đều sẽ gọi video cho Thẩm Niệm Thâm, không gọi thì không cách nào ngủ yên được. Đây đã thành thói quen rồi. Tôn Điềm Điềm ở quê đến hết năm, sau khi về còn chưa tận hưởng thế giới hai người với Thẩm Niệm Thâm được mấy ngày thì đã khai giảng. Tôn Điềm Điềm bước vào học kỳ sau của năm 2, còn Thẩm Niệm Thâm bước vào năm 3. Học phần của anh đã đủ, toàn bộ chương trình học của hai môn chuyên ngành cũng xong, nếu thuận lợi thì tháng 6 là có thể tốt nghiệp trước. Có lẽ là bởi vì Thẩm Niệm Thâm sắp rời trường nên sau khi khai giảng, Tôn Điềm Điềm liền hận không thể thời thời khắc khắc mà dính ở bên người Thẩm Niệm Thâm. Thời điểm nghỉ đông Thẩm Niệm Thâm đã bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp. Đến tháng 3 thì chính thức sửa bản thảo, những ngày tiếp đó lại không bận lắm. Một năm này của cậu thật không dễ dàng, thời gian còn lại không nhiều lắm, có phải nên hưởng thụ một chút thời gian cuối cùng của đại học không? Dù sao thời đại học vẫn rất đẹp, ngày đó Hứa Lệ trở về, nghĩ đến những chuyện một năm nay Thẩm Niệm Thâm đã trải qua, bỗng nhiên có chút cảm khái. Thẩm Niệm Thâm từng một tiếng. Mấy năm nay, anh hình như chưa từng thật sự hưởng thụ cuộc sống đại học tự do tự tại. Nếu không gặp được Điềm Điềm, mấy năm nay dường như cũng chả lưu lại sắc thái gì cả. Mấy năm đại học này Thẩm Niệm Thâm thật sự quá gian khổ, anh không có lập tức tìm công việc, đã tốt nghiệp trước người khác một năm nên anh muốn khoảng thời gian cuối cùng này sẽ nhẹ nhàng một chút. Cũng có lẽ bởi vì biết sau khi đi làm sẽ không có nhiều thời gian ở bên Tôn Điềm Điềm nên anh muốn dùng khoảng thời gian cuối này ở bên cô. Tôn Điềm Điềm mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, ăn cơm đi học ngủ rồi hẹn hò với Thẩm Niệm Thâm. Lúc trưa ra ngoài ăn cơm với Thẩm Niệm Thâm, cô bỗng nhiên cười hỏi anh, sao gần đây anh có nhiều thời gian ở bên em vậy? Thẩm Niệm Thâm nhìn cô cười, ở bên em nhiều không tốt sao? Tôn Điềm Điềm hai tay chống cằm, cong khóe mắt cười tủm tỉm, tốt chứ, đến khi tốt nghiệp anh phải bận đi làm rồi, làm gì có nhiều thời gian ở bên em như vậy? Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, ý cười trong mắt dần dần thu hồi, bỗng nhiên nghiêm túc nói, sẽ không đâu, dù có bận anh cũng sẽ dành thời gian bên em. Tôn Điềm Điềm cười, cực kỳ hiểu chuyện, không cần đâu, sự nghiệp của anh quan trọng hơn. Tôn Điềm Điềm biết, Thẩm Niệm Thâm sở dĩ tốt nghiệp sớm như vậy là vì muốn có thêm một năm tiến vào xã hội, kiếm tiền sớm một chút. Dù sao bà ngoại tuổi cũng đã lớn, không biết khi nào lại phải bỏ tiền, anh không muốn lại trải qua khoảng thời gian tuyệt vọng cùng bất lực một lần nữa. Ngày 16 tháng 3 là sinh nhật 20 của Tôn Điềm Điềm, sinh nhật tuổi 20, đánh dấu cho một bước chuyển mới của cuộc đời. Tôn Điềm Điềm vốn muốn trải qua cùng Thẩm Niệm Thâm nhưng mẹ Tôn sớm đã bắt đầu chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cô không đành lòng phụ lại ý tốt của mẹ. Thời điểm nói với Thẩm Niệm Thâm, anh cười cười, đúng là nên chúc mừng lớn một chút. Hai ngày trước sinh nhật Tôn Điềm Điềm, Thẩm Niệm Thâm một mình đến trung tâm thương mại, lần trước đi dạo phố với Tôn Điềm Điềm, anh nhìn trúng một chiếc nhẫn. Vừa tới trung tâm, anh lập tức kêu nhân viên, vì Thẩm Niệm Thâm đẹp trai nên anh vừa kêu. Mấy chị nhân viên đã đồng thời đi tới, mỉm cười tiếp đón, xin chào, quý khách muốn mua nhẫn sao? Thẩm Niệm Thâm từng một tiếng, chỉ vào một chiếc nhẫn bên trong, phiền cô lấy giúp tôi chiếc này một chút, được, chị nhân viên lấy nhẫn ra, Thẩm Niệm Thâm nhìn một chút, hỏi, có loại nhỏ hơn một chút không? Ngón tay Tôn Điềm Điềm rất nhỏ, quý khách mua cho bạn gái sao? Có thể cụ thể một chút không ạ? Thẩm Niệm Thâm không có đo qua nhưng anh biết đại khái, vì thế dùng bút vẽ xuống. Chị nhân viên bán nhẫn đã lâu, vừa nhìn liền biết, xin quý khách chờ một lát, chỉ một lát sau liền lấy một chiếc nhẫn kiểu dáng không sai biệt lắm từ trong ngăn tủ ra, chiếc nhẫn này tương đối nhỏ, Thẩm Niệm Thâm nhìn một chút, chắc sẽ vừa ngón tay Tôn Điềm Điềm, hỏi, cái này bao nhiêu tiền, là một chiếc nhẫn bạch kim, đơn giản không nạm cũng không trang trí gì cả. Chị nhân viên mỉm cười nói, tổng cộng là 1888, chiếc nhẫn này vô cùng đơn giản cũng rất xinh đẹp. Thẩm Niệm Thâm từng một tiếng, lấy thẻ ra tính tiền. Lần trước Thẩm Niệm Thâm nhận được học bổng, kiểm tra sức khỏe rồi mua thuốc cho bà ngoại, còn dư lại một chút. Hôm sinh nhật 20 tuổi của Tôn Điềm Điềm, Thẩm Niệm Thâm lần đầu tiên đến nhà cô. Sinh nhật Tôn Điềm Điềm ngoại trừ người thân thì còn mời một ít bạn bè, bạn học thời cao trung cùng đại học đều có. Buổi chiều, Thẩm Niệm Thâm đến chung với bạn cùng phòng lúc trước. Lúc đến, trong viện đã rất náo nhiệt, đều là bạn bè của Tôn Điềm Điềm nhưng bạn học cao trung hợp thành một nhóm, đại học một nhóm. Trình Đoá, Tạ Nghiên, dì Miêu, ba cô gái đang đứng bên chiếc bàn dài, thấy Thẩm Niệm Thâm cùng Hứa Lệ đến, Trình Đoá vội vẫy tay, này. Sao các anh bây giờ mới đến? Thẩm Niệm Thâm đi tới, liếc mắt nhìn xung quanh một cái, Điềm Điềm đâu rồi? Tạ Nghiên cười, cậu ấy đang ở bên trong giúp dì làm điểm tâm, nói xong liền chỉ chiếc bánh kem nhỏ trên bàn, thấy không? Cái rất xấu này là Điềm Điềm làm đó, Hứa Lệ bật cười, cầm lấy chiếc bánh rất xấu đưa cho Thẩm Niệm Thâm, Điềm Điềm tự tay làm, A Niệm tự mình giải quyết đi. Tất cả mọi người đều bật cười, Tạ Nghiên cười ha ha, vừa nãy em mới ăn một cái, bên trong còn có vỏ trứng. Trình Đoá cũng cười, cho nên mới nói đây là làm riêng cho A Niệm, dù sao chỉ cần là Điềm Điềm làm, A Niệm đều cảm thấy ngon. Này, anh chàng kia là bạn trai của Điềm Điềm sao? Cũng thật đẹp trai, ngồi cách đó không xa là nhóm bạn thời cao trung của Tôn Điềm Điềm, còn có đám người Tạ Tuân. Thẩm Niệm Thâm vừa xuất hiện, mấy nữ sinh đều bị hấp dẫn ánh mắt, nghe thấy bọn họ nói chuyện liền đoán được là bạn trai của Điềm Điềm. Tạ Tuân trầm mặt không nói gì. Lúc trước Thẩm Niệm Thâm cùng Tôn Điềm Điềm chia tay, Tạ Tuân vốn cho rằng mình còn cơ hội, nhưng không nghĩ tới dù lúc ấy Tôn Điềm Điềm bị Thẩm Niệm Thâm làm cho thương tâm như vậy, cuối cùng vẫn làm hòa với Thẩm Niệm Thâm. Tạ Tuân vì chuyện này mà bị tổn thương nặng nề, có một khoảng thời gian mỗi ngày đều uống rượu giải sầu. Lâm Tuấn vì Tạ Tuân mà bất bình, nhìn Thẩm Niệm Thâm một cái, âm dương quái khí, đẹp trai thì có ích gì, mấy người muốn tiểu bạch kiểm, trai bao, sao? Không chừng vì có mục đích mới ở bên Điềm Điềm đấy, lời này nói rất lớn, Thẩm Niệm Thâm đứng ở cách đó không xa liền nghe thấy được. Hứa Lệ quay đầu, Thảo Nê Mã, một câu chửi thề, nói cái gì đấy? Lâm Tuấn đột nhiên bật dậy, mẹ nó mày mắng ai? Một câu mắng mở màn, hai bên tức khắc dương cung bạc kiếm. Mọi người xung quanh đều nhìn sang hướng bên này. Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, trầm giọng nói, đừng ồn ào, đây là sinh nhật của Điềm Điềm. Hứa Lệ đang tức giận, nghe thấy lời này mới hơi khống chế lại một chút, nhưng vẫn giận dữ trừng mắt với Lâm Tuấn, hai người đều không lùi bước. Tạ Tuân ngước mắt nhìn Lâm Tuấn, mày ầm ĩ cái gì? Lâm Tuấn cắn răng, trừng mắt với Hứa Lệ, lúc này mới ngồi xuống. Trình Đoá cũng đúng lúc kéo Hứa Lệ lại, đừng nháo. Đây là sinh nhật của Điềm Điềm đó, Hứa Lệ lúc này mới quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải là sinh nhật của Điềm Điềm, ông đây đánh nó răng rơi đầy đất. Hứa Lệ nói xong lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, Thẩm Niệm Thâm hơi rũ mắt, nhìn chằm chằm chiếc bánh kem trong tay, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hứa Lệ nói, A Niệm, cậu đừng nghe thằng đó nói, miệng chó không phun ra ngà voi mà. Thẩm Niệm Thâm không trả lời, bên tai truyền đến tiếng xì xào, thật hay giả vậy? Anh ta là vì nhà Điềm Điềm có tiền mới ở bên cậu ấy sao? Không thể nào, đẹp trai như vậy mà, đẹp trai cũng không làm ra gạo được, tìm một cô gái có tiền như vậy, có thể bớt đi vài chục năm phấn đấu. Lâm Tuấn, vừa rồi cậu nói có thật không? Anh ta thật sự là coi trọng tiền nhà Điềm Điềm sao? Ôi trời, nhóm người này có thôi đi không? Hứa Lệ tức khắc phát hỏa, quay đầu liền đi qua đó, Thẩm Niệm Thâm túm chặt cậu ta lại, đừng nháo. Thẩm Niệm Thâm gần như gầm nhẹ, giống như có một cổ áp lực từ trong cổ họng vọng ra. Hứa Lệ bị dọa sợ, không dám nhúc nhích. A Niệm, cậu, không sao, tớ đi tìm Điềm Điềm. Vừa dứt lời liền thấy Tôn Điềm Điềm bưng một đĩa trái cây từ trong phòng đi ra. Cô mặc chiếc váy màu trắng, váy vừa dài đến đầu gối, cổ áo cùng cổ tay áo đều là dạng lá sen xuệ ô, phía dưới mang đôi giày da màu đen. Mái tóc xoăn được buộc sau đầu, thoạt nhìn rất có tinh thần. Tôn Điềm Điềm vừa ra khỏi phòng, liếc mắt một cái liền thấy Thẩm Niệm Thâm đứng trong đám người. Cô cong khóe mắt, lập tức chạy đến chỗ anh. Thẩm Niệm Thâm xa xa nhìn Tôn Điềm Điềm, nhìn đôi mắt cong cong của cô, nhìn lúng đồng tiền bên má cô. Cô mặc chiếc váy trắng tuyết, sau lưng là mảnh hoa viên cùng căn biệt thự xinh đẹp. Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm đi tới chỗ anh, cô tựa như tiểu tiên nữ. Anh không khỏi có chút si mê, không chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm. Tôn Điềm Điềm vui vẻ chạy tới, đặt đĩa trái cây lên bàn, giữ chặt tay Thẩm Niệm Thâm, sao giờ anh mới đến, em chờ anh nửa ngày rồi. Thẩm Niệm Thâm cười cười, Lúc chuẩn bị đi thì bị thầy kêu lại, chậm trễ một chút, Tôn Điềm Điềm kéo anh, em dẫn anh đi gặp ba mẹ em. Nói xong liền cao hứng nắm tay Thẩm Niệm Thâm đi vào bên trong. Mẹ Tôn cùng dì đang chuẩn bị bữa tối ở trong phòng bếp, Tôn Điềm Điềm kéo Thẩm Niệm Thâm đi vào, mẹ, A Niệm tới rồi. Mẹ Tôn nghe vậy liền ngẩng đầu, cười tiếp đón, A Niệm tới rồi, con biết không, cả buổi sáng Điềm Điềm cứ nhắc con mãi. Mẹ Tôn đã gặp qua Thẩm Niệm Thâm vào mùa đông năm ngoái, khi Tôn Điềm Điềm vừa ở bên Thẩm Niệm Thâm không bao lâu, buổi tối đó bà đi đón Tôn Điềm Điềm. Lần đầu nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm liền cảm thấy chàng trai này thật đẹp, khó trách Điềm Điềm nhà bà lại mê đến thất điên bát đảo. Thẩm Niệm Thâm cười cười, lễ phép chào hỏi, chào bác gái. Mẹ Tôn cười nói, hôm nay trong nhà nhiều khách, không thể chiêu đãi con thật tốt, chờ tối khách khứa về, một nhà chúng ta từ từ trò chuyện. Thẩm Niệm Thâm cười, vâng. Mẹ Tôn nói với Tôn Điềm Điềm, con dẫn A Niệm đi chơi đi, chỗ này không cần con giúp đâu, nhà đầu này ở đây chính là làm trở ngại chứ không giúp được gì, vừa lúc đuổi nó ra ngoài luôn. Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc, kéo Thẩm Niệm Thâm, tụi con ra ngoài trước đây, mẹ vất vả rồi, đi đi. Tôn Điềm Điềm kéo Thẩm Niệm Thâm ra khỏi phòng bếp, vừa vặn gặp phải ba đang vào phòng bếp, Tôn Điềm Điềm lập tức giới thiệu, ba, đây là A Niệm. Thẩm Niệm Thâm vội nói, chào bác trai. Đây là lần đầu tiên ba Tôn thấy Thẩm Niệm Thâm, chỉ nhìn một cái liền biết sao con gái lại thích như thế, quả nhiên là rất tuấn tú lịch sự. Ba Tôn tung hoành trên thương trường đã vài thập niên, tự nhận ánh mắt nhìn người rất chuẩn, Thẩm Niệm Thâm mặt mày sạch sẽ, ánh mắt thanh triệt, vừa thấy chính là người quang minh lỗi lạc. Ấn tượng đầu tiên của ba Tôn với Thẩm Niệm Thâm rất tốt, cười vỗ vỗ bả vai anh, bác có nghe Điềm Điềm nhắc đến con, lúc này có chút bận, chờ đến tối chúng ta từ từ tâm sự, tuy Điềm Điềm thích cậu ta. Ấn tượng đầu tiên cũng không tồi, nhưng dù sao đây cũng là chọn con rể, vẫn phải khảo sát kỹ một chút. Thẩm Niệm Thâm vội đáp, vâng, bác trai. Tôn Điềm Điềm dẫn Thẩm Niệm Thâm đi chào hỏi ba mẹ xong liền dẫn anh về trong viện. Trong viện đều là bạn học, Tôn Điềm Điềm dẫn Thẩm Niệm Thâm đi ra ngoài, một nam sinh bạn thời cao trung đột nhiên kêu cô, Điềm Điềm, bạn trai sao? Giới thiệu một chút đi, Tôn Điềm Điềm cười, kéo Thẩm Niệm Thâm rất hào phóng mà giới thiệu, bạn trai của tôi. Thẩm Niệm Thâm, cậu nam sinh kêu Tôn Điềm Điềm giới thiệu bạn trai chính là người vừa rồi ngồi cùng đám Tạ Tuân, Tôn Điềm Điềm không biết trò khôi hài lúc nãy, càng không biết bọn họ mang theo ý trào phúng. Lúc cô dẫn Thẩm Niệm Thâm tới giới thiệu, nam sinh nữ sinh, một đám đều có ý khác mà đánh giá Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm đã rất khắc chế, bàn tay đặt bên người bất giác siết chặt lại. Tôn Điềm Điềm không ngốc, nhận thấy ánh mắt của bọn họ có chút không đúng, không khỏi nhíu mày, sau đó kéo Thẩm Niệm Thâm, chúng ta đi thôi. Này, vừa muốn đi, Tạ Tuân lại đột nhiên kêu một tiếng, Tôn Điềm Điềm ngừng chân, quay đầu lại, Tạ Tuân đột nhiên lấy một chiếc hộp từ túi áo lông vũ ra, ném cho Tôn Điềm Điềm, Tôn Điềm Điềm theo bản năng chụp lấy, Tạ Tuân nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, quà sinh nhật, mấy nữ sinh tò mò, tất cả đều tụng lại nhìn, cái gì vậy, nhìn xem, một nữ sinh duỗi tay lấy chiếc hộp trong tay Tôn Điềm Điềm, mở ra liền thấy, wow, đồng hồ nha, chiếc đồng hồ này rất đắt. Phải hơn một vạn đấy, Thẩm Niệm Thâm hơi rũ mắt, tầm mắt bất động thần sắc mà nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ kia, theo bản năng, lặng lẽ nắm chặt hộp nhẫn trong túi quần. Ăn cơm chiều xong, Tôn Điềm Điềm ở bên trong tiếp đón các trưởng bối, Thẩm Niệm Thâm ở bên ngoài hóng gió. Trời đã hoàn toàn tối đen, những hàng cây trong viện treo những chiếc đèn tròn màu trắng phát ra ánh sáng vàng ấm, ở trong đêm tối thoạt nhìn cực kỳ ấm áp. Trong sân rất náo nhiệt, một đám người ngồi vây quanh lại, đánh bài tán gẫu uống rượu. Thẩm Niệm Thâm đứng ở một chỗ tương đối yên tĩnh, gió đêm thổi bên tai, mặt hướng tới bên ngoài, ánh mắt đen nhánh như đêm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sao cậu lại ở đây, làm tớ tìm cả nửa ngày, Hứa Lệ chạy tới, Điềm Điềm đâu rồi? Ở trong phòng, Hứa Lệ nhìn Thẩm Niệm Thâm một cái rồi nhìn chằm chằm bên ngoài, cũng không nói lời nào. Biết tâm tình Thẩm Niệm Thâm không tốt, Hứa Lệ lấy một gói thuốc từ túi quần ra, rút một điếu đưa cho anh, hút thuốc không? Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn thoáng qua, lắc đầu. Không hút nữa, Hứa Lệ nhìn anh, không khỏi cười nhẹ, cậu thật sự cai thuốc vì Điềm Điềm sao? Hứa Lệ nhớ rõ trước kia Thẩm Niệm Thâm bị nghiện thuốc lá rất nặng, mỗi lần trong lòng có tâm sự đều đứng hút thuốc một mình trên sân thượng, trầm mặc không nói gì. Nhưng sau khi ở bên Tôn Điềm Điềm, chỉ cần cô nói một câu không được hút thuốc, anh liền thật sự bỏ thuốc. Hứa Lệ đứng cùng Thẩm Niệm Thâm một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, tớ nghe Trình Đoá nói, Điềm Điềm cực kỳ thích cậu, buổi tối nằm mơ còn kêu tên cậu. Thẩm Niệm Thâm nghe thấy lời này, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra chút ý cười, tớ biết rồi, lúc ngủ Điềm Điềm rất thích ôm anh, đôi khi nửa đêm nằm mơ kêu tên anh đáp một tiếng,

Tôn Điềm Điềm khẳng định lại càng không muốn, nhưng chuyện này giấu không được, sớm hay muộn cũng phải nói. Buổi tối đi tản bộ với Tôn Điềm Điềm ở sân thể dục, cô kéo tay anh, vui vẻ kể một chuyện buồn cười mới gặp buổi sáng cho anh nghe, Thẩm Niệm Thâm lại cười không nổi. Anh nhìn cô, qua một lát, rốt cuộc cũng nhịn không được ngắt lời cô, Điềm Điềm, Làm sao vậy? Tôn Điềm Điềm vốn đang kéo tay Thẩm Niệm Thâm, đối mặt anh, đi lùi ở trên đường, nghe thấy Thẩm Niệm Thâm kêu, cô lập tức dừng chân. Anh có chuyện muốn nói với em. Tôn Điềm Điềm sửng sốt, ngay sau đó đi về trước hai bước, ông lấy eo Thẩm Niệm Thâm, nâng đầu, cười khanh khách nhìn anh, chuyện gì vậy? Sân thể dục bốn phía đều là các cặp tình nhân, cách một đoạn đường rất dài mới có một ngọn đèn đường mờ nhạt. Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm cách ngọn đèn có chút xa, nhờ vào ánh sáng mờ mờ, Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm cong mắt cười, bỗng nhiên có chút không đành lòng mở miệng. Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm nửa ngày không nói lời nào, lại hỏi lần nữa, làm sao vậy? Thẩm Niệm Thâm trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng mở miệng, là chuyện công việc. Tôn Điềm Điềm ánh mắt sáng lên, anh kiếm được việc rồi sao? Thẩm Niệm Thâm từng một tiếng, là tập đoàn Nhuận Phong, tiền lương cũng không tệ lắm, nhưng phải đến thành phố Z. Tôn Điềm Điềm tức khắc sửng sốt, nụ cười vốn treo trên mặt dần dần ngưng động, cô không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm, trong đầu gần như trống rỗng. Thẩm Niệm Thâm rất sợ cô khóc, liền ôm cô vào lòng, anh sẽ thường xuyên trở về. Tôn Điềm Điềm ở trong lòng Thẩm Niệm Thâm không nhúc nhích. Chuyện này thật quá đột nhiên, cô một chút chuẩn bị. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng không có, phải đi thành phố Z, cho nên cô và Thẩm Niệm Thâm phải tách nhau ra sao? Tôn Điềm Điềm vừa rồi trong đầu trống rỗng, đến khi phản ứng lại thì nước mắt đã rơi xuống. Cô vội thoát khỏi lòng Thẩm Niệm Thâm, nắm chặt tay anh, bắt buộc phải đi sao? Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, trước mắt không có công việc nào tốt hơn. Tôn Điềm Điềm nhìn anh, trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt. Cô không muốn xa anh, nhưng lại biết không thể làm chậm trễ tiền đồ của Thẩm Niệm Thâm. Anh nỗ lực muốn thay đổi vận mệnh như vậy. Cô không thể kéo chân anh lại, cô nắm chặt nắm tay, mạnh mẽ lau đi nước mắt, sau đó gật đầu, dù anh có đi đâu, em cũng sẽ đợi anh. Thẩm Niệm Thâm đã sớm biết Tôn Điềm Điềm sẽ không nháo loạn cãi nhau với anh, nhưng anh không nghĩ tới cô đến khóc cũng không có. Là sợ anh có gánh nặng sao? Thẩm Niệm Thâm ôm lấy cô, cổ họng có chút trướng đau, anh xin lỗi, Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm lắc đầu, không có gì, dù sao em chỉ còn 2 năm là tốt nghiệp rồi, chờ em tốt nghiệp có thể tới tìm anh. Ngừng một chút, lại ngẩng đầu nói, không cần chờ 2 năm, năm tư cơ bản không có tiết học, hết năm 3 là em có thể tới tìm anh rồi. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, trầm mặc một lát, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, cho anh một chút thời gian. Tôn Điềm Điềm gật đầu, giọng nói mang theo nghẹn ngào, được. Thẩm Niệm Thâm tốt nghiệp rất vội vàng, giữa tháng 6 liền phải đi nhận chức. Ngày Thẩm Niệm Thâm đi, Tôn Điềm Điềm ngồi xổm trước tủ giúp anh thu dọn quần áo. Vừa dọn vừa lén rơi nước mắt, Thẩm Niệm Thâm ở bên kia dọn sách, cả hai đều không nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Thẩm Niệm Thâm nhịn không được, đi qua, ngồi xổm xuống, từ phía sau ông lấy Tôn Điềm Điềm. Anh không nói gì, nhưng ông Tôn Điềm Điềm rất chặt, mặt gắt gao chôn ở cổ cô. Nước mắt Tôn Điềm Điềm rơi xuống, nghẹn ngào nói, A Niệm, em đi cùng anh có được không? Thẩm Niệm Thâm không nói gì, ai cũng biết chuyện này không có khả năng. Thời điểm Tôn Điềm Điềm đưa Thẩm Niệm Thâm đến sân bay, dọc đường đi cô rất nỗ lực khống chế cảm xúc của mình, cô vẫn luôn treo lên nụ cười, tận lực làm mình thoạt nhìn rất vui vẻ, bởi vì không muốn để ly biệt trở nên thương cảm, bọn họ cũng không phải không gặp mặt. Anh nhớ mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho em, nếu như bận quá, gửi tin nhắn cũng được, nhất định rồi. Tôn Điềm Điềm thấy anh cười, cô cũng cười theo, trong mắt lại không khống chế được mà ướt át, đôi mắt trướng đau đến khó chịu, sợ Thẩm Niệm Thâm thấy, cô ôm lấy anh, mặt vùi vào lòng anh. Cô vẫn không nhịn được mà bật khóc, Thẩm Niệm Thâm cũng luyến tiếc, hai tay ôm lấy cô. Một hồi lâu sau, bỗng nhiên nói, anh có thứ này muốn đưa cho em. Tôn Điềm Điềm ngẩn người, lúc này mới từ trong lòng Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu lên. Cô xoa xoa nước mắt, nhìn anh, cái gì vậy? Thẩm Niệm Thâm lấy một chiếc hộp màu xanh biển từ túi quần ra. Tôn Điềm Điềm ngẩn người, đây là cái gì? Cô nhận lấy hộp, vừa mở ra, tức khắc ngây ngẩn cả người, là một chiếc nhẫn sáng long lanh. Thẩm Niệm Thâm nhìn nhẫn, thấp giọng nói, nó là quà sinh nhật 20 tuổi của em, vốn dĩ nên đưa cho em hôm ấy, anh xin lỗi. Tôn Điềm Điềm nhìn nhẫn, nghe thấy Thẩm Niệm Thâm nói những lời này, nước mắt vừa mới khống chế lại bỗng nhiên rơi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khóc lóc nói, có phải anh bị ngốc không? Không phải em đã nói rồi sao, chỉ cần là quà anh tặng em đều thích, búp bê vải, vòng cổ mà anh mua, em đều rất thích. Cô cảm thấy ngày đó Thẩm Niệm Thâm có chút không đúng, đặc biệt là sau khi Tạ Tuân tặng đồng hồ cho cô, lúc ấy cô lặng lẽ nhìn biểu tình của Thẩm Niệm Thâm, sắc mặt anh rất bình tĩnh, nhưng lại có một loại cảm giác không bình thường nói không nên lời. Món quà mà anh phải cực khổ tiết kiệm mua cho cô, những thứ quý giá khác đều không bằng. Thẩm Niệm Thâm giơ tay giúp Tôn Điềm Điềm lau nước mắt, anh xin lỗi, là anh không tốt. Tôn Điềm Điềm lắc đầu, nâng hộp lên trước mặt anh, đeo lên giúp em đi. Thẩm Niệm Thâm cầm lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, chờ có điều kiện một chút, anh lại mua chiếc nhẫn khác tốt hơn cho em. Tôn Điềm Điềm hít hít mũi, lau lau nước mắt, em không cần tốt hơn, em chỉ thích cái này thôi. Chiếc nhẫn rất vừa vặn. Thẩm Niệm Thâm nhìn ngón tay cô chầm chậm một lát, không khỏi bật cười, sao tay em lại nhỏ như vậy, may là lúc ấy anh mua loại nhỏ nhất. Anh vừa nói vừa so tay với Tôn Điềm Điềm, thấp giọng cười thành tiếng, tay em thật nhỏ. Tôn Điềm Điềm cười, tay con gái vốn dĩ phải nhỏ như vậy. Thẩm Niệm Thâm cũng cười, nói, tay em là nhỏ nhất. Tôn Điềm Điềm liếc anh một cái, anh nói giống như đã cầm tay rất nhiều cô gái ấy. Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm rất sâu, bên môi mang theo chút ý cười, anh từng nắm tay bao nhiêu cô gái, em còn không biết sao. Tôn Điềm Điềm bật cười, dừng một chút, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, lập tức nghiêm túc nói, em nghe nói ở chỗ kia có rất nhiều mỹ nữ, anh tới đó rồi em không cho phép anh đối tốt với cô gái khác. Thẩm Niệm Thâm dở khóc dở cười, xoa đầu cô, em nghĩ lung tung cái gì vậy. Tôn Điềm Điềm hừ một tiếng, ai biết được, nói không chừng anh tới đó rồi lại phát hiện có cô gái tốt hơn em thì sao. Sẽ không đâu, Thẩm Niệm Thâm thu ý cười, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, sẽ không có ai tốt hơn em. Trên đời này sẽ không tìm thấy ai tốt hơn Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm đột nhiên nghiêm túc như vậy, nhìn không được bật cười, được rồi, em chỉ đùa với anh một chút thôi, biết là anh thích em mà. Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, rất vui vẻ, thật xinh đẹp, lần trước anh tặng vòng cổ cho cô cũng phản ứng như vậy, trong mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thấy cô thích, tâm tình Thẩm Niệm Thâm cũng trở nên rất tốt, không khí thương cảm do ly biệt giống như bị giảm đi một ít. Anh cầm tay cô, nói, đừng chỉ nói anh, em cũng vậy, những ngày anh không ở đây, không cho em nhìn nam sinh khác, hôn lên chiếc nhẫn, tiếp tục nói, lúc nào cũng phải nhớ kỹ, em có chồng rồi. Tôn Điềm Điềm chợt nghe thấy cách xưng hô này liền bật cười, chồng ở đâu ra vậy? Thẩm Niệm Thâm nhướng mày, nhẫn cũng nhận rồi, không phải là chồng sao? Tôn Điềm Điềm bỗng có chút thẹn thùng, đầu chôn trong lòng Thẩm Niệm Thâm, bật cười thành tiếng. Thẩm Niệm Thâm cũng cảm thấy có chút buồn cười, xoa xoa đầu cô. Tôn Điềm Điềm cười một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, giữ mặt Thẩm Niệm Thâm lại, hôn lên môi anh một cái, cười khanh khách hô một tiếng, chồng à. Thẩm Niệm Thâm hơi giật mình, ngay sau đó trong mắt chứa đầy ý cười. Anh cúi đầu, hôn lên môi Tôn Điềm Điềm, không có trằn trọc, không có triền miên, cứ như vậy mà ôn nhu chạm vào, một hồi lâu mới hơi buông ra, nhìn cô, phải chăm sóc bản thân thật tốt đó. Tôn Điềm Điềm gật đầu, em biết rồi, anh cũng vậy, đừng để vất vả quá. Bà ngoại anh cũng không cần lo lắng, em sẽ giúp anh chăm sóc bà thật tốt. Thẩm Niệm Thâm từng một tiếng, ông Tôn Điềm Điềm vào lòng, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, anh yêu em. Thẩm Niệm Thâm vừa mới đi mấy ngày, Tôn Điềm Điềm liền hoàn toàn không có cách nào thích ứng, mỗi ngày đều rất khổ sở. Trước đây mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, hiện giờ đã một tuần không gặp, tuy mỗi ngày đều gọi điện thoại gửi tin nhắn, nhưng chung quy vẫn không phải chân chân thật thật ở bên cạnh cô. Công ty Thẩm Niệm Thâm làm có tiếng là cường độ làm việc cao, anh lại vừa mới nhập chức, rất nhiều thứ phải tìm hiểu phải học hỏi, cực kỳ bận rộn. Tôn Điềm Điềm rất hiểu chuyện mà không quấy rầy anh lúc đi làm, nhưng gần như mỗi tối Thẩm Niệm Thâm đều tăng ca. Cô sợ mình làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của anh nên không dám nói chuyện nhiều. Mỗi lần cúp máy, trong lòng lại càng thêm mất mát khổ sở, muốn gặp anh cũng không được. Ngày đó cùng Trình Đoá ra ngoài ăn cơm trưa, Hứa Lệ cũng tới. Tôn Điềm Điềm vừa thấy Hứa Lệ liền nhớ tới Thẩm Niệm Thâm. A Niệm nhà cô thật vất vả, những người cùng tuổi vẫn còn hưởng thụ thời gian đại học, A Niệm đã phải nuôi gia đình, không thể không kết thúc cuộc sống đại học của mình trước mà lăn lộn ngoài xã hội. Tôn Điềm Điềm nhìn bộ dáng Trình Đoá cùng Hứa Lệ ngọt ngào, trong lòng có chút hâm mộ. Thời điểm ăn cơm, Trình Đoá bỗng nhiên nói, tớ còn tưởng cậu sẽ giữ Thẩm Niệm Thâm lại, yêu xa thật sự rất vất vả. Tôn Điềm Điềm trầm mặc một lát, lắc đầu nói, tớ không thể kéo chân anh ấy được. Tuy cô rất muốn mỗi ngày đều ở bên Thẩm Niệm Thâm, nhưng cuộc sống của một người không phải chỉ có tình yêu, còn có lý tưởng, tiền đồ, còn có rất nhiều chuyện cần phải nỗ lực đi làm. Thẩm Niệm Thâm muốn làm gì muốn đi nơi nào, cô đều sẽ chờ anh,